Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 319, pháo hôi trong truyện cổ xuyên hiện 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển sách kia viết về một người cổ đại tên là Khương Xuân Triều. Sau khi C, H, E, T không tới địa phủ, ngược lại xuyên đến xã hội hiện đại. Vân Chi Khương Xuân Triều sinh ra tại nhà họ Khương ở Vương Triều Đại Vũ. Nhà họ Khương có truyền thừa mấy trăm năm, còn lâu hơn thời gian thành lập Vương Triều Đại Vũ, mà Khương Xuân Triều này là đích trưởng tôn của nhà họ Khương. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng tỉ mỉ, sau khi lớn lên dung mạo như Phan An, tài năng như Tống Ngọc, là người đứng đầu trong đám con cháu thế gia. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài, vừa tròn 20 tuổi Khương Xuân Triều đã qua đời vì nhiễm phong hàn. Sau đó xuyên vào người Khương Xuân Triều ở xã hội hiện đại. Ở xã hội hiện đại, năm nay Khương Xuân Triều mới 7 tuổi, cũng vì bị cảm mà đi đời nhà ma. Sau khi Khương Xuân Triều xuyên tới, vừa mở mắt ra đã trông thấy mẹ của Khương Xuân Triều đang khóc sưng cả mắt. Thấy con trai tỉnh lại, cô ta lập tức ôm chặt lấy con mình, càng khóc to hơn. Kiếp trước, mẹ của Khương Xuân Triều mất sớm, mẹ kế chỉ đối xử tốt với cậu ta bên ngoài, cho nên khi vừa tới thế giới khác đã cảm nhận được tình thương vô bờ bên của mẹ. Khương Xuân Triều lập tức quyết định, sau này sẽ hiếu thảo với người phụ nữ này như với mẹ ruột của mình. Sức khỏe của Khương Xuân Triều khôi phục rất nhanh. Hai hôm sau, Khương Xuân Triều đi theo mẹ về nhà. Về nhà rồi, cậu ta mới phát hiện ra, trong nhà này không có nam chủ nhân. Khương Xuân Triều không phải trẻ con chân chính. Cậu ta cũng hỏi mẹ mình mấy lần cha cậu ta đi đâu rồi. Nhưng lần nào hỏi đê vấn đề này, mẹ cậu ta đều ôm cậu ta khóc. Sau 2-3 lần, cuối cùng Khương Xuân Triều không hỏi nữa, mà toàn tâm toàn ý sống cùng mẹ mình. Khi Khương Xuân Triều xuyên tới nơi này một tháng, cậu ta mới gặp được người cha kia, là một người đàn ông mặc quần áo lịch sự. Vừa nhìn đã biết cuộc sống của đối phương không tồi. Anh ta mua cho Khương Xuân Triều rất nhiều đồ chơi và đồ ăn vặt, còn thuê cho mẹ con bọn họ một căn nhà tốt hơn. Nhưng người cha ấy không ở nhà bao lâu đã đi rồi. Sau khi cha đi khỏi, ngày nào mẹ Khương cũng khóc sướt mướt. Khương Xuân Triều hỏi bóng hỏi gió vài lần, mới biết được mẹ mình là tình nhân của cha. Khương Xuân Triều tức giận bất bình rất lâu. Cậu ta không ngờ, bản thân không chỉ không phải con vợ cả, mà đến con vợ lẽ cũng không phải, lại là con của tình nhân bên ngoài không có địa vị gì. Phải biết rằng, ở thời của cậu ta, tình nhân bên ngoài sẽ không được viết tên vào gia phả. Căn bản không thể coi là người nhà họ Khương. Khi sinh con, mẹ Khương không được chăm sóc tử tế, cộng thêm nhiều năm không được ăn ngon ngủ yên, còn bị người khác chỉ trò trò, dẫn đến tâm trạng buồn bực. Vào năm Khương Xuân Triều 9 tuổi, mẹ Khương đã qua đời. Khi cô ta qua đời, cha Khương không hề tới, lễ tang cũng do một mình Khương Xuân Triều xử lý. Khi cha Khương tới, mẹ Khương đã hạ táng hơn 10 ngày rồi. Cha Khương đã có vợ con, không thể mang Khương Xuân Triều về nhà, nên thuê một căn phòng, rồi tìm một người bảo mẫu chăm sóc cho Khương Xuân Triều. Năm Khương Xuân Triều 15 tuổi, cuối cùng cậu ta cũng được quay về nhà họ Khương. Nhưng mà phải dùng thân phận học sinh mồ côi của cha Khương để bước chân vào nhà. Cậu ta còn sửa lại họ, theo họ đảng của mẹ cậu ta, gọi là đảng Xuân Triều. Vợ của cha Khương không hề biết đảng Xuân Triều chính là con ruột của chồng mình. Đối xử với cậu ta không tốt cũng không xấu, đặt hết tâm tư lên người con trai ruột của cô ấy. Đảng Xuân Triều vô cùng bất mãn với chuyện này, cho rằng vợ của cha Khương không được dạy dỗ tử tế, căn bản không phải một người vợ đủ tư cách. Cha Khương với vợ mình có một cậu con trai lớn hơn đảng Xuân Triều 4 tuổi. Người con trai kia học không giỏi bằng cậu ta, cách ứng xử cũng không bằng cậu ta, nhưng mà hưởng thụ tài nguyên tốt hơn cậu ta nhiều. Tuy Đảng Xuân Triều hơi bất mãn với việc này, nhưng dù sao người ta cũng là con vợ cả, cậu ta cũng không dám nói gì. Điều khiến Đảng Xuân Triều tức giận chính là người anh trai cùng cha khác mẹ được hưởng thụ tài nguyên của gia đình kia lại không muốn kiến công lập nghiệp, làm vẻ vang gia tộc, mà đi làm một con hát. Con hát là ai chứ? Chính là tiện tịch, làm nghề hạ đẳng. Nhà họ Khương sinh ra một người làm con hát, sao cậu ta dám ngẩng đầu trước mặt người khác? Trong lòng Đảng Xuân Triều vô cùng bất mãn, nên đã nói xấu anh trai mình rất nhiều trước mặt cha Khương. Cha Khương cảm thấy con trai nhỏ của mình phải chịu thiệt thòi từ bé, nên càng ngày càng xa cách con trai lớn. Cuối cùng có một lần, hai cha con cãi nhau to, anh trai cậu ta giận dỗi lái xe về kinh thị, đã xảy ra tai nạn trên đường, qua đời ngay tại chỗ. Vợ cả của cha Khương không chịu nổi đả kích, lập tức bệnh không dậy nổi, cuối cùng cũng qua đời. Sau khi vợ con qua đời, tất cả tài sản của nhà họ Khương đều rơi vào tay Đảng Xuân Triều. Từ đó Đảng Xuân Triều bắt đầu con đường phát đạt của mình. Xem xong quyển sách, Lưu Đại Ngân không nhịn được mắng to một tiếng. Thứ gì vậy trời? Cách chương.